Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, khách phương xa tới. Ren, Jim vụ án ra sao? Trần Phàm bấm Ren điện thoại, rất ân cần vụ án này tiến triển, ngược lại không phải là hắn lo lắng sẽ liên lụy mình. Mia làm việc rất sạch sẽ gọn gàng, vừa thấy chính là lão luyện. Đặc biệt làm những chuyện này. Vì vậy không thể nào lưu lại có giá trị đầu mối. Hắn bất quá là muốn biết. Jim thế lực hôm nay là ai ở đón lấy. Mà đón lấy người này đối với mình có thể hay không lại ngu xuẩn đến làm ra một ít đối với mình. Chuyện bất lợi tình đi ra. Người muốn giúp ta sao? Ren vừa nghe liền lai kính. Trần Phàm trinh phá án năng lực hắn là biết. Người phải giúp ta. Trần. Ta bây giờ mỗi ngày không thể không đối mặt Aster gương mặt có thể ướp lạnh rượu brandy mặt. Jim, chết, ai thay hắn, ai biết được, ai thay thế hắn, đều là không thể tha thứ. Ren rất hiển nhiên không quan tâm những chuyện này, bởi vì là bang phái sự việc có người quản, còn chưa tới phiên hắn làm những chuyện này. Hắn bây giờ muốn điều tra rõ ràng chính là giết chết Jim hung thủ là ai. Ren. Chúc ngươi may mắn, Trần Phàm cũng không cùng hắn. Nói nhiều rồi, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không muốn lại quấy nhiễu ở đầy đủ vụ án giai điệu bên trong đi. Ngày thứ hai, Trần Phàm lúc ra cửa. Ngoài cửa đậu một chiếc xe taxi. Bên trong người da đen tài xế thấy Trần Phàm đi ra. Lập tức mở cửa, đi theo rất xa liền hướng Trần Phàm vẫy tay. Này, Trần, là ta, Eddie. Thật hân hạnh gặp ngươi. Eddie, Trần Phàm tới, cùng Eddie bắt tay, nhưng là Eddie nhưng cho Trần Phàm một cái thật to ôm chàm. Ta cũng biết sẽ có như thế một ngày, ta cũng chờ rất lâu rồi. Trần, Jim xong đời, hắn xong rồi, hắn chết vểnh mông lên, chết không thể chết lại. Ta biết, hơn nữa tuyệt đối so với ngươi biết trước. Trần Phàm cười một tiếng, ôm một cái Eddie. Sau đó buông, người sáng sớm ở trên chờ ở chỗ này, chính là vì nói cái này với ta. Đúng vậy, cần xe taxi sao? Ta ngày hôm nay có thể miễn phí ghi ngươi. Eddie rất hưng phấn, ta biết Jim là bởi vì là chọc ngươi, cho nên hắn xong đời. Ta nghe nói, tên khốn kia muốn giết ngươi. Trong TV cũng báo cáo, nói thật, ta yêu thích Escalade. Bắp thịt tượng trưng, đáng tiếc, không, ta bắt được mới, cảm ơn ngươi, Eddie, Trần Phàm vừa nói, cầm chìa khóa, remote cái này cửa nhà để xe chậm rãi mở ra, bên trong thông suốt là một chiếc mới tinh xe hơi Escalade, đen bóng thân thể giống như Eddie nói, tràn đầy bắp thịt cảm, tương đối hấp dẫn, sexy, oa nha, ta thích. Eddie bỏ lại mình xe taxi, liền hướng Trần Phàm nhà để xe đi tới. Ta yêu những người này, nằm mộng cũng nhớ mua một chiếc, chờ ta được lợi đủ tiền, cũng cần mua một chiếc. Trần, ngươi tin tưởng ta sao? Không có Jim cái đó quỷ hút máu, ta sẽ rất dễ dàng kiếm được tiền. Ta tin tưởng ngươi, Trần Phàm vỗ một cái Eddie bả vai, phải thử một chút sao? Eddie nhanh chóng lắc đầu. Không, không, ta vẫn chờ mở mình Escalade đây. Gặp lại, Trần, miễn phí xe tùy thời hữu hiệu. Nếu như ngươi Escalade không lúc ở nhà. Gặp lại, Eddie, Trần Phàm ngồi lên buồng lái. Quay cửa xe xuống cùng Eddie vẫy tay tạm biệt. Nhìn Eddie xe taxi một như thường lệ dũng mãnh bay ra ngoài. Trần Phàm không khỏi mỉm cười cười một tiếng. Eddie là một người da đen ngay thẳng bị Jim lường gạt. Cuộc sống của hắn hẳn sẽ tốt hơn không thiếu. Bởi vì là chuyện này, Trần Phàm tâm tình cũng không khỏi có chút dễ dàng hơn. Ngày thứ nhất mở mình xe hơi đi làm, Trần Phàm có chút hưng phấn. Lái xe động tác, tận lực làm vô cùng tiêu chuẩn. Dọc theo đường đi cứ việc có chút chậm, nhưng là biểu hiện rất tốt. Không có tức qua một lần lửa. Không có một ít tay mới thường phạm tật xấu. Đem xe vững vàng ngừng ở chỗ đậu xe ở trên. Trần Phàm rất hài lòng nhìn xem mình xe mới. Giống như là quan sát một người đẹp vậy. sau đó rất thoải mái hướng mình phòng khám bệnh đi. Chân, ngươi cùng En nói chuyện chưa? Mới vừa vào cửa, Julia liền hỏi tới En chuyện công tác. Ta thời gian không là rất nhiều. Ngươi nhất mau sớm cùng En quyết định xuống. Nếu như nàng không nghĩ mà nói, ngươi tốt nhất là ngoài ra tuyển mộ một cái đi vào. Ta có thể lấy lão luyện thân phận tới chăm sóc dạy bảo một chút tay mơ. Ngày hôm nay ta sẽ hỏi. Nói thật, ta vẫn là hy vọng En có thể tới. Ta đối với nàng rất yên tâm. Hơn nữa ta chỗ này công tác cũng tương đối thích hợp nàng. Lúc tan việc ở giữa tương đối sớm, nàng còn có thể đi trường học tiếp Claire. Cũng có đầy đủ thời gian là nàng chuẩn bị bữa ăn tối. Trần Phàm cười một tiếng. Nhưng là quyền quyết định không có ở đây ta. Ta sẽ thuyết phục En. Julia chỉ Trần Phàm. Chờ ta tin tức, ta tin tưởng ngươi. Trần Phàm hướng về phía Julia giơ ngón tay cái lên. Sau đó hướng mình phòng làm việc đi tới. Sau đó bắt đầu một ngày làm việc. Đưa đi hết mấy bệnh nhân. Bao gồm Kim cùng Alice cha con. Gái. Hai cái. Alice nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Cứ việc còn chỉ có một ngày. Vậy tái nhợt gầy gò trên mặt. Bắt đầu có đỏ thắm. Kim rất cảm liễm Trần Phàm. Cũng mang tới Trần Phàm mong muốn tin tức Jim sau khi chết. Dưới tay hắn bang phái phân hóa. Ai cũng không ăn hết ai. Bây giờ hình thành một loại kỳ quái nửa nhận định. Không có ác chiến bằng hỏa lực. Cũng không có ai ló đầu. Cũng không phải là bọn họ không muốn. Mà là ai cũng ăn không cho phép. Rốt cuộc là vậy một cổ thế lực tiêu diệt Jim. Mà cổ thế lực này có phải hay không còn mai phục ở chỗ tối. Tùy thời đối với đất phong của mình tới một lần đại cướp. Vì vậy cho dù là phân hóa. Bọn họ đều bảo trì một loại ăn ý. Chính là muốn tìm ra thủ tiêu Jim đám kia thế lực. Chỉ có ta đi ra. Mới có thể tìm đúng mục tiêu. Sau đó cân nhắc một chút mình có phải hay không có thể làm được. Không làm được. Liền nhớ nhung trong lòng. Làm định mà nói. Liền hợp nhau tấn công. Nói chuyện cũng tốt. Ta hy vọng ngươi có thể trong vòng nhiệm kỳ. Đem đám người này giải quyết. Trần Phàm đứng lên đưa Kim thời điểm nói. Ta biết mỗi cái địa phương hắc bang là ở khó tránh khỏi. Nhưng là ta vẫn là hy vọng Temerkiller hắc bang có thể biến mất. Cũng coi là mình chuộc tội đi. Nếu như ngươi có thể làm được. Mỗi người đều biết cảm liễm ngươi. Nhưng là, có thể sẽ rất khó. Kim nhíu mày, giống như ngươi nói. Trần, hắc bang thế lực ở nước Mỹ mỗi cái địa phương cũng không thể tránh khỏi. Trừ phi ngươi muốn đến nông thôn đi mục ngựa. Nói thật ra, ta không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Trừ phi là chính ngươi sắp tối giúp khống chế ở trong tay. Trần Phàm chân mày cau lại. Rất hiển nhiên hắn biết Kim nói đúng sự thật. Nếu như dựa vào Kim một người có thể sắp tối giúp thế lực đuổi ra khỏi Temerkiller mà nói. Vậy là tuyệt đối không khả năng. Kim lực lượng quá nhỏ. Hơn nữa quản lý khu phố cũng có giới hạn. Rất khó đưa đến đại tác dụng. Người yên tâm. Ta sẽ tận lực đi làm. Gặp Trần Phàm cau mày. Kim nhanh chóng giải thích. Hắn sợ Trần Phàm hiểu lầm. Từ đó buông tha đối với Alice chữa trị. Ta lại suy nghĩ một chút. Bây giờ là cơ hội tốt. Nếu như bỏ lỡ. Chỉ sợ Temerkiller hắc bang sẽ càng thêm vô tự cùng phách lối. Người có thể nắm trong tay trước một ít tình huống. Tùy thời cùng ta liên lạc. Trần Phàm vừa nói. Ở máy tính bảng trên viết liền mấy bút. Sau đó xé xuống tới đưa cho Kim. Đây là ta dãy số. Giữ liên lạc. Được. Ta thề. Ta sẽ hết sức đi làm. Kim giơ lên một cái tay. Ta không cần ngươi lời thề. Thật tốt làm là được. Trần Phàm vỗ một cái hắn bả vai. Đi qua châm cứu. Alice có một ít cải thiện, mặc dù cách chữa còn rất xa, nhưng là có thể mong đợi. Chúng ta có nửa năm thời gian, chúng ta sẽ tìm ra người thích hợp chọn. Không phải sao? Đưa đi Kim cha con. Gái, Trần Phàm lại trị liệu hai cái. Đã là buổi trưa thời gian, đến bữa trưa thời gian. Julia kêu pizza, hai người ngồi ở phòng chờ khám, bắt đầu chia hưởng. Này, Trần. Là ngươi, ta cũng biết sẽ ở chỗ này tìm được ngươi. Ta thật là quá may mắn. Bỗng nhiên một tiếng nhọn mà kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Dọa Julia giật mình, thiếu chút nữa liền trong tay pizza cũng rớt. Adam, Trần Phàm quay đầu nhìn lên, không khỏi kêu một tiếng. Sau đó lại nhìn Adam sau lưng một người. Will, trời, các ngươi từ New York tới. Đúng vậy, ta từ đi nơi nào công tác. Bây giờ ta là một người tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Adam hưng phấn kêu, Trần Phàm đứng lên, cùng Adam ôm hạ, lại cầm Will tay, hai người đụng đụng bả vai. Ta nói, tiếng Trung là khó khăn nhất học ngôn ngữ. Hắn không tin, kết quả chịu nhiều đau khổ. Will ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác cười. Còn dùng quả đấm nhẹ nhàng đập trước Adam cánh tay. Ta vui ở trong đó. Anh bạn, Adam chút nào cũng không ngại Will đắc ý. Nếu là khó khăn nhất học ngôn ngữ, tại sao ngươi còn đi theo ta cùng nhau học? Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi trong lòng dự định? Đừng cất, bây giờ ngươi có thể nói cho chân. Ngươi ý nghĩ trong lòng. Đừng tìm mình làm khó dễ. Will thấy Trần Phàm cùng Julia ánh mắt cũng nhìn về phía mình. Mặt đen cũng có chút ửng đỏ. Được rồi, Will, ngươi nhưng là ở dọc theo đường đi ra vẻ thông thạo tới. Bây giờ làm sao thành cô nàng? Adam không để ý chút nào chèn ép một chút Will, để cho hắn trở nên càng quẫn bách. Hoặc giả là cảm thấy Adam cùng Trần Phàm còn có Julia áp lực. Will rốt cuộc giơ tay đầu hàng. Được rồi, ta đầu hàng. Will vừa nói, sau đó xoay người, đang đối mặt với Trần Phàm. Bỗng nhiên liền quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Trần Phàm dập đầu ba cái. Dùng kém chất lượng tiếng Trung nói một câu. Sư phụ, mời thu ta làm đồ đệ. Bởi vì là những lời này thật sự là quá xấu. Will phát âm lại bất chánh. Trần Phàm nghe, sửng sốt hồi lâu thần, mới phản ứng được. Ngược lại là đem quỳ dưới đất Will khẩn trương ra cả đầu mồ hôi. Chúng ta không hưng cái này. Trần Phàm không khỏi cười. Đứng lên đi, Will, người bị Adam đùa bỡn. Coi như là muốn bái sư mà nói. Ta cũng sẽ không để cho dưới người quỳ. Liền giống như trước ta đối với Adam nói như vậy. Cái gì? Will ngây ngẩn. Sau đó giống như là thấy quỷ vậy nhìn Adam. À, không, Adam, ngươi lừa gạt ta. Dương hành lý của ngươi mình nói đi. Ở trong đó thả là hoàng kim vẫn là chi hiểu thi thể. Đủ trầm, đừng nữa trông cậy vào ta giúp ngươi. Will, ngươi nghe ta nói. Adam nhanh chóng giải thích. Ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Ta cũng phải. Will cười lớn. Khẩn trương phải không? Adam, ta thích nhất xem ngươi khẩn trương dáng vẻ. Tốt lắm, Adam, Will. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Các ngươi như vậy tiếng Trung không thể được. Nhớ ta nói qua sao? Nếu như các ngươi có thể thông qua tiếng Trung cấp bậc thi mà nói, các ngươi liền có thể kêu sư phụ ta. Dĩ nhiên, ta tới Los Angeles chính là vì cái này. Adam lòng tin tràn đầy, quơ một chút quả đấm. DK6 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.